Chỉ là dạo này Gia Vĩ bận rộn quá, ăn uống không đầy đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net